Cực phẩm thần y, chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953. Nếu để Trần Gia Bảo biết chính mình mang đến chấn động lớn như vậy cho tâm tình của Lưu Ly, nhất định anh sẽ âm thầm vui mừng. Đây là một trong những bước tiến công trong kế hoạch cảm hóa Lưu Ly do Trần Gia Bảo đặt ra. Muốn dùng thủ đoạn bình thường theo đuổi Lưu Ly, đó cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thậm chí còn có thể gây ra phản cảm đối với Lưu Ly, theo đó còn có thể bị đuổi giết cặn bã, cho nên chỉ có thể tìm con đường khác mà đi, dùng thủ đoạn không giống bình thường, từ từ mở một khe hở trong lòng của cô gái Lưu Ly, chỉ một lòng hướng tới tu luyện này, sau đó tiếp tục đem khe hở này mở rộng, như vậy mới có thể có 100% cơ hội thành công. Rất hiển nhiên, đối với Lưu Ly một lòng chỉ muốn tu thành chính quả mà nói, anh nên bắt đầu từ phương hướng tu luyện, không thể nghi ngờ đây chính là phương án tốt nhất. Ít nhất là ở trước mắt mà nói, xem như Trần Gia Bảo có thể miễn cưỡng đạt được mục tiêu. Trải qua một cuộc hàn huyên đơn giản, ba người Trần Gia Bảo liền đi ra ngoài nhà tranh, cũng giống như ngày hôm qua vẫn ngồi trên mặt đất ăn các món ăn tinh xảo trước mặt. Đầu tiên là Ngụy Nhã Huyên không chút kiêng kỵ mà phàm ăn tục uống một bữa, tiếp theo, cô ấy sờ sờ cái bụng tròn đã phồng lên, quay đầu nhìn Lưu Ly. Thần sắc Ngụy Nhã Huyên có chút do dự, muốn nói lại thôi. Cô có chuyện gì muốn nói không? Lưu Ly cũng buông bát đũa xuống. Ngụy Nhã Huyên gật gật đầu, tò mò nói. Chị Lưu Ly, chị thật sự muốn thành tiên thành Phật sao? Hôm qua cô ấy mới biết được hóa ra Lưu Ly mạnh tới như vậy, cũng mới biết Lưu Ly là một người tu hành lập chí tu thành chính quả, điều này khiến Ngụy Nhã Huyên bị dọa phát hoảng. Cô ấy có thể tiếp nhận kiếm khí được phóng ra từ ngón tay Trần Gia Bảo, cũng có thể tiếp nhận chuyện Lưu Ly dùng một kiếm đóng băng 5 người sống sờ sờ. Chuyện này tuy rằng thực sự rất khoa trương, rất thần kỳ nhưng dù sao vẫn chưa thoát ly cái gọi là phạm trù của con người, ít nhất mấy thứ này cũng đã từng được tiểu thuyết kiếm hiệp miêu tả qua. Nhưng, tiên Phật, đã hoàn toàn vượt ra ngoài sự hiểu biết của Ngụy Nhã Huyên, trong mắt cô ấy, bất luận là tiên cũng tốt, hay là Phật cũng được, cả hai đều là tôn giáo cổ suý để lừa gạt tín đồ hoặc lừa gạt chính mình, tất cả đều là mê tín phong kiến, cho nên trên đời này căn bản không có tiên Phật gì tồn tại. Nếu Lưu Ly thật sự quyết tâm thành tiên thành Phật, chẳng phải là đem thời gian cả đời đều lãng phí vào chuyện hư vô mờ mịt sao? Cho nên, hôm qua Ngụy Nhã Huyên đã rối rắm cả một ngày, hôm nay thật sự nhịn không được nữa liền muốn nhắc nhở Lưu Ly, để cho cô ấy biết suy nghĩ của mình là sai, cho nên cứ vậy liền có tình huống như hiện tại. Đối mặt với nghi vấn của Ngụy Nhã Huyên, Lưu Ly gật đầu thừa nhận. Phải, cô ấy không có chút do dự nào, cứ như đối với cô ấy mà nói, thành tiên thành Phật là theo lý thường phải làm. Nhưng, Ngụy Nhã Huyên vội vàng khuyên nhủ, nhưng trường sinh bất tử thật sự có thể làm cho chị vui vẻ sao? Trước đây khi cô ấy xem các tác phẩm điện ảnh hoặc là truyền hình, tiểu thuyết, đối với nữ chính muốn theo đuổi thiên đạo, nhân vật nam chính sẽ luôn luôn hỏi một câu như vậy, trường sinh bất tử thực sự có thể làm cho em hạnh phúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nữ chủ thường sẽ rơi vào trầm tư, bắt đầu suy ngẫm về những gì mình thật sự muốn, đến tột cùng có phải bản thân muốn trường sinh bất tử hay không, sau đó lại cùng nam chủ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc không xấu hổ không nóng này. Nói tóm lại, những điều này trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình hoặc tiểu thuyết, mọi việc luôn luôn thuận lợi. Ngụy Nhã Huyên tin rằng cho dù là Lưu Ly mạnh tới mức khó có thể hình dung, cũng không thể chống cự được câu nói vừa rồi. Quả nhiên, Lưu Ly hơi trầm ngâm một chút, giống như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này. Trần Gia Bảo lập tức dựng tai lên, cũng rất muốn biết đáp án của Lưu Ly. Nhưng mà một lát sau, thần sắc của Lưu Ly buông lỏng, rồi cười nói. Đúng vậy, tôi đã rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, trường sinh bất lão thật sự có thể làm cho tôi rất vui vẻ. Ngụy Nhã Huyên nhất thời trợn tròn mắt, trong lòng quính lên nói. Nhưng trường sinh bất tử nào dễ dàng như vậy, chỉ có thể sống cuộc sống thanh nhàn của Phật mãi mãi, chuyện này quá vất vả, không vui một chút nào. Lưu Ly cười nói, thế nhân lấy theo đuổi dục vọng làm niềm vui, mà tôi lại lấy thanh hư tịch diệt làm vui, làm sao cô biết được thế nhân vui vẻ, mà niềm vui của tôi thì không phải là vui. Đúng như cô nói, thế gian có bao nhiêu phồn hoa, nhưng trong mắt tôi tất cả chỉ là bể khổ mà thôi. Nói tóm lại, mỗi người đều có một chí hướng. Cách chương.